Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị thính giả, đến được với đạo Phật là một thắng duyên, mà hiểu và hành trì đạo Phật mới chính là mục tiêu cần vươn tới của người con Phật. Bởi lẽ những lời Phật dạy không thể gói gọn trong một vài quyển thánh kinh, mà là cả 84.000 pháp môn bàn bạc trong 3 kho tàng kinh luật luận. Đạo Phật là một tôn giáo không có giáo điều, và Đức Phật chẳng phải là vị thần linh để chúng ta ỷ lại. Từ một con người sống đời thường, trải qua các phương tiện tu hành, cuối cùng Đức Phật đã đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đức Phật là bậc đạo sư vĩ đại. Ngài không đặt chúng ta lên bờ giác ngộ, Ngài chỉ cho chúng ta con đường đạt được sự giác ngộ đó. Đi hay không là tự ý mỗi người. Đúng thời, đúng lúc và đúng đối tượng, Đức Phật mới hé mở các cửa phương tiện ròng rã suốt 49 năm. Đức Phật ân cần chỉ dạy mọi người, từ người thân cận đến ngoại đạo, từ người bằng cùng đến bậc vương giả, từ tụ lạc đến sớm thôn, từ pháp môn thô đến pháp môn tế. Vì những lẽ trên đây, việc truyền bá giáo lý đạo Phật không đơn giản và dễ dàng. Phương tiện bấy lâu được sử dụng là ấn hành kinh sách, nhưng kinh sách lại cồng kềnh khó chuyển, lại không tiện đọc tụng cho người bận rộn công việc suốt ngày. Ban ấn tống đạo Phật ngày nay, ngoài việc ấn tống kinh sách, còn tiến hành thâu âm Đại Tạng Kinh Việt Nam và các sách Phật học có giá trị dưới dạng âm thanh nén MP3 để thư viện sách nói này có thể đáp ứng nhu cầu tu học của quý tín giả bất cứ lúc nào và ở đâu. Sau 2 năm cố gắng, hiện nay trên căn bản 5 bộ kinh quan trọng từ văn hệ Bali là các kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ đã thực hiện hoàn chỉnh và biếu tặng nhiều nơi trong và ngoài nước. Các bộ kinh đại thừa như Đại Bát Niết Bàn, Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Nhã và Đại Bộ Tích cũng đã hoàn tất. Các bộ kinh đại thừa khác và 4 bộ A Hàm sẽ lần lượt được thực hiện trong tương lai. Nhân đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thân hữu và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tịnh tài và công sức trong thời gian qua. Nhờ đó, việc thu âm được thực hiện tốt đẹp. Xin cảm ơn toàn thể hội viên trong Hội Ấn Tống Đạo Phật ngày nay, toàn thể các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng của các đài truyền thanh và truyền hình trong nước. Chân thành cảm ơn Phật tử Diệu Thiện đã hiến cho hội một phòng thu âm. Nhờ đó, chương trình pháp âm Đạo Phật ngày nay được thực hiện tốt đẹp. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị để pháp âm Đạo Phật ngày nay ngày càng dồi dào hơn và đến với nhiều người hơn nữa. Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Thầy Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0908 153 160 hoặc 8309 570 hoặc 8335914. Quý vị có thể liên lạc qua điện thư thích nhật từ a@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com hoặc buddhismtodayinfo@yahoo.com. Bao công đức của việc làm này xin hồi hướng đến mọi người và mọi loài. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.